Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 149, căng thẳng sao. Làm ngày mùng 8 tháng 7 màn đêm buông xuống sau khi ở nước Anh nơi nào chuyện làm ăn tốt nhất, không nghi ngờ chút nào, là quán bar, lại tỉ mỉ phân chia một hồi, là có thể xem bóng thi đấu quán bar chuyện làm ăn tốt nhất. Người Anh yêu thích tụ tập xem bóng, ở nhà xem bóng không bằng cùng các bằng hữu đi quán bar một bên uống bia một bên xem bóng làm đến thoải mái. BBC 5 đài sớm 2 giờ liền bắt đầu bản cuộc tranh tài trực tiếp tiết mục. Bọn họ từ mỗi cái góc độ đến đưa tin trận này trận chung kết. Dù sao đây là năm 10 năm qua đầu một lần, không long trọng một chút khán giả nhưng là sẽ không đáp ứng. Đường không phải loại kia yêu thích tham gia trò vui người. Cùng rất nhiều người cùng nhau cãi nhau so với. Hắn càng yêu thích ở nhà một mình bên trong yên tĩnh xem TV tiếp sóng. Bất quá hôm nay buổi tối, hắn tựa hồ yên tĩnh không được. Honey, thê tử Đường Tĩnh ăn mặc một thân khiêu gợi đồ lót sexy. Đứng ở đường phía trước, vừa vặn chặn lại rồi máy truyền hình màn hình. Ta đẹp không? Mỹ. Đường ánh mắt liền không hề rời đi quá màn ảnh truyền hình. Thấy Đường Tĩnh chặn lại rồi tầm mắt của chính mình sau khi hắn thay đổi cái chỗ ngồi. Từ mặt khác cái góc độ nhìn thấy màn ảnh truyền hình. Cũng thuận miệng đáp lại nói. Hình ảnh trên BBC mời tới Sierra chính đang vì là khán giả phân tích ngày hôm nay nước Anh khả. Năng ra trận danh sách. Đan còn giống như trước như thế. Không tới thời khắc cuối cùng không công bố thủ phát danh sách. Kẻ ngu si đều có thể thấy Đường là ở qua loa. Đường Tĩnh trên mặt né qua phẫn hận vẻ mặt. Đường thay đổi vị trí. Nàng cũng theo đổi. Vậy ngươi có muốn hay không muốn ta? Nói câu nói như thế này Đường Tĩnh không có chút nào sẽ cảm thấy mặt đỏ. Ở nước Anh ngốc lâu. Người Trung Quốc thẹn thùng nàng đã sớm cho quăng đến Java quốc đi tới. Lần này Đường đúng là đưa mắt chuyển tới Đường Tĩnh trên người. Nhìn đem nịt ngực dây lưng kéo đến cùi trỏ trên. Lộ ra nửa đoạn bộ ngực mềm thê tử. Hắn rất chăm chú mà lắc đầu một cái. Không muốn. Câu trả lời này thật là làm cho Đường Tĩnh thật mất mặt. Mắt thấy nàng liền muốn phát hỏa. Đường cũng ý thức được chính mình nói sai lời. Vội vã nói bổ sung. Tối thiểu tối hôm nay không muốn. Thế này sao lại là cứu thua? Đây rõ ràng là hỏa trên đốt dầu. Đường Tĩnh thật giống như núi lửa như thế bạo phát. Nàng đem đã đều sắp rơi xuống nịt ngực cởi ra xúy ở Đường trên mặt. Vậy ngươi cùng bóng đá làm tình đi thôi. Hống xong, nàng lắc trước ngực hai đám thịt luộc tức giận xông về phòng ngủ. Đương nhiên nàng cũng chưa quên dùng sức đóng lại cửa phòng. Trên trần nhà thất vọng cũng làm cho nàng lần này chấn động mất không ít. Đường nhìn đóng chặt địa cửa phòng ngủ. Bất đắc dĩ cười khổ một cái. Lại lần nữa đem sự chú ý phóng tới trên màn ảnh truyền hình. Cuối cùng cũng coi như không có ai tới quấy rầy hắn xem bóng. Còn trong phòng ngủ truyền đến suất đồ vật giống như tiếng vang. Đã sớm xuyên không tiến vào lỗ tai của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Anh vẫn không có xuất phát. Bất quá chúng ta đã có thể nhìn thấy lục tục có cầu thủ xuất hiện ở lầu một khách sạn trong đại sảnh, màn ảnh truyền hình bên trong, là phóng viên từ phương xa quay chụp đến bên trong tửu điếm bộ hình ảnh. Có chút mơ hồ, thế nhưng có thể nhận ra Rooney cùng Mitchell mọi người. Còn Dan ở nơi nào? Màn ảnh còn ở siêu tầm. Dan ngồi ở một cái máy quay phim đập không tới góc chết. Đang cùng Desa, quốc cơ tán gẫu. Từ bọn họ chỗ ngồi một chút liền có thể nhìn thấy thang máy. Mỗi một cái từ nơi nào đi ra cầu thủ, hắn đều yên lặng đối với một lần hào. Lại nhìn còn có ai hay không lưu ở phía trên. Đê xa, căng thẳng sao? Đan hỏi, có chút, lẽ nào ngươi không sao? Quốc cơ hỏi ngược lại, ta đương nhiên cũng có chút. Đan cười nói, ngươi không thấy ta vẫn ở tước kẹo cao su sao? Hắn chỉ chính mình địa miệng. Đã nhai một canh giờ. Không mùi vị còn nhai làm gì? Người nói đúng. Đan đem kẹo cao su dùng bọc giấy trụ vứt tại cái gạt tàn thuốc bên trong. Sau đó lại lấy ra một mảnh đặt ở trong miệng. Ta nên mua tán tỉnh đường. Cái kia còn có chút lạc thú. Ta hiện tại cảm thấy ngươi không có chút nào căng thẳng. Tony, Đan lộ ra vẻ mặt vui mừng. Có thật không? Vậy thì tốt. Kỳ thực hắn là thật sự căng thẳng. Có điều hắn cũng không muốn để cho người ngoài nhìn ra. Vì lẽ đó không thể không làm điểm những chuyện khác. Nói điểm phí lời đến rời đi sự chú ý của mình. Cùng Walker ở đây tán gẫu xem ra đã đưa đến tác dụng. Đi ra thang máy chính là Mitchell. Hắn cao như vậy vóc dáng. Ở trong đám người hạc đứng trong bầy gà. Để Đan đầu tiên nhìn liền chú ý tới trên mặt hắn có chút vẻ mặt như đưa đám. Tiểu tử này đối với không tham gia được trận chung kết còn canh cánh trong lòng đây. Aaron, lại đây. Hắn phất tay kêu lên. Mitchell ngoan ngoãn đi tới. Ngồi, Đan chỉ đối diện địa sofa. Đây chính là huấn luyện viên chuyên tòa. Những người tối hôm nay muốn ra trận cầu thủ là không có tư cách hưởng thụ. Hắn đối với Mitchell đùa giỡn. Cảm tạ thủ lĩnh, biết Đan là ở an ủi mình. Cứ việc trong lòng vẫn như cũ không cao hứng. Mitchell cũng không có biểu hiện ra. Đừng nghĩ nhiều như thế. Chờ hưởng thụ quán quân đi. Đan thăm dò qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng ta cảm thấy coi như bắt được quán quân. Chính mình không giúp được gì. Cũng không có ý nghĩa. Không thể nói như thế. Nếu như ngươi vẫn mặt mày ủ rũ ngồi ở bên sân. Để trên sân địa các đồng đội nhìn thấy sẽ như thế nào? Sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ. Do đó đạo trí tình trạng của bọn họ biến kém. Ta không phải là đang nói đùa nha. Khi ngươi ở đây trên nỗ lực phấn đấu thời điểm. Vừa ngẩng đầu lại phát hiện bên sân trước sau có một người vẻ mặt đau khổ. Hoặc là như không có chuyện gì xảy ra mà hạp hạt dưa. Gặp sẽ không cảm thấy rất khó chịu. Mitchell sửng sốt một chút. Hắn thừa nhận thủ lĩnh lời nói này rất có sức thuyết phục. Hắn chăm chú nghĩ một hồi cảm thấy nếu như là chính mình đụng với tình huống đó. Xác thực sẽ bị ảnh hưởng đến tâm tình. Mỉm cười, Aaron, Đan nhếch môi hướng về phía Mitchell. Mỉm cười có thể mang đến khó mà tin nổi địa thần kỳ sức mạnh. Người mỉm cười có thể cảm hóa người đội hữu. Có thể để cho bọn họ càng có lòng tin khắc phục khó khăn chiến thắng cường địch. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh tình huống thế nào. Các ngươi đều là một thể thống nhất, mặc kệ có lên hay không chàng, ngươi đều sẽ ảnh hưởng đến ngươi các đồng đội, do đó ảnh hưởng đến thi đấu. Ngươi biết tại sao ta không ở bên sân mặt mày ủ rũ sao? Cái nào sợ các ngươi thua bóng, ta cũng chỉ là tức giận có thể để người ta có động lực, nhưng là ủ rũ thì lại chỉ có thể khiến người ta đánh mất đấu chí cùng tự tin. Vậy cũng là bệnh truyền nhiễm. Mitchell bị Đan một lời đánh thức, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta rõ ràng, thủ lĩnh, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, rõ ràng là tốt rồi, về trong đội đi, bắt đầu từ bây giờ, người bị tước đoạt ngồi ở chỗ này tư cách, Đan một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn, Mitchell liền vội vàng đứng lên rời đi, cùng bọn họ cố gắng tâm sự, đừng làm cho bọn họ mang theo đối với ngươi lo lắng lên sân khấu. Đan địa âm thanh từ phía sau truyền đến. Mitchell quay đầu lại đáp. Ta biết. Thật sự có ngươi. Tony. Nhìn Mitchell nhảy nhót tưng bừng địa chạy đi. Cùng trước hắn đi tới lúc hoàng hôn nặng nề hoàn toàn như hai người khác nhau. Desa. Quốc cơ phát sinh tự đáy lòng cảm thán. Điều chỉnh các cầu thủ trong lòng. Ta thật chưa từng thấy có mấy người có thể đạt đến ngươi tài nghệ này. Kỳ thực rất đơn giản. Đem chính ngươi phóng tới các cầu thủ góc độ đi suy nghĩ một chút. Nói chuyện chân thành điểm là được. Đan một lần nữa dựa vào đến trên ghế sofa. Lần này hắn nhìn thấy Út từ trong thang máy đi xuống. Hắn là đội bóng bên trong cái cuối cùng hạ xuống địa người. Xem ra hắn là ở phía trên thực hiện một cái đội trưởng địa chức trách. Đem tất cả mọi người cũng gọi hạ xuống sau khi mới rời khỏi. Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có sắp tới 2 giờ. Thời gian gần đủ rồi. Ta có thể không muốn bị bên ngoài những phóng viên kia làm trong vườn thú địa giống như con khỉ xem. Xét, chuẩn bị đi thôi. Hắn đứng lên. Đây là tín hiệu. Nhìn thấy hắn đứng dậy sau khi. những người phân tán ở đại sảnh các nơi nguyên bản ba khu thành đàn trò chuyện hoặc là chợp mắt các cầu thủ cũng đều dồn dập đứng dậy, bắt đầu hướng về đứng ở phía ngoài cửa chính xe buýt đi đến. Bên ngoài phóng viên nhìn thấy động tĩnh bên trong, cũng kích động lên, từ ẩn thân địa phương dâng tới xe buýt, trùng kích các nhân viên an ninh tạo thành hàng phòng thủ. Muốn khoảng cách gần vỗ tới các cầu thủ lên xe tình huống. Các cổ động viên liền so với các ký giả địa mục đích đơn thuần hơn nhiều. Bọn họ chỉ là ở cách ly tuyến ở ngoài hô lớn. We are the champion. We are the champion. Nước Anh. Nước Anh. Bọn họ xuất phát. Ở khách sạn hiện trường phụ trách đưa tin BBC 5 đài phóng viên kích động hô. Cùng lúc đó, Italy ngoại cảnh người chủ trì cũng ở dùng tương đồng cường điệu tuyên bố đội tuyển Italy bước lên quán quân con đường. Hai chiếc màu sắc khác nhau địa xe buýt từ phương hướng khác nhau đi tới Bernabeu sân bóng. Dọc theo đường đi xe cảnh sát mở đường. Giao thông quản chế. Trên trời còn có đài truyền hình cho thuê máy bay trực thăng đang theo dõi chụp xuống. Cái này ra trận thật là uy phong. Làm đội tuyển Anh xe đến Bernabeu sân bóng bên ngoài địa thời điểm. Dù cho là phong kín điều hòa xe, cũng có thể ở bên trong nghe được từ Bernabeu truyền đến to lớn huyên náo thanh. Trong bóng đêm Santiago Bernabeu sân bóng bao phủ ở một mảnh lóa mắt ánh sáng màu trắng bên trong. Nó là dưới bóng đá, nhà trắng. Chính chờ đợi tối hôm nay hai vị nhân vật chính. Làm ô tô ngừng ổn sau khi các cầu thủ cất bước đi xuống xe buýt, xuất hiện ở đông đảo phóng viên cùng các cổ động viên trước mặt lúc. Bọn họ gây nên có rối loạn tưng bừng. Hiện trường duy trì trật tự địa cảnh sát như gặp đại địch. Ra sức ngăn cản mãnh liệt sóng người. Đối với tình cảnh này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc các cầu thủ không có dừng lại lâu. Mà là nối đuôi nhau tiến vào đường nối. Hướng đi phòng thay đồ. Cái cuối cùng xuống xe đăn thì lại cách bọn cảnh sát tiếp nhận rồi BBC 5 đài một cái ngắn gọn. Phỏng vấn. Có người nói hai ngày nay có lượng lớn nước Anh fan bóng đá tràn vào Tây Ban Nha. Hiển nhiên bọn họ trước đây cũng không nghĩ tới chính mình đội bóng có thể xông vào trận chung kết. Đối với này ngài thấy thế nào? Đan tiên sinh. Một tay ấn lại tai nghe. Một tay cầm microphone phóng viên tốc độ nói rất nhanh. Có điều hắn chiếc kia phát âm tiêu chuẩn London khang ở như vậy ầm ĩ địa trong hoàn cảnh. Để Đan vẫn có thể nghe rõ ràng vấn đề. Ta rất cao hứng. Đan cũng tăng cao âm lượng qua lại đáp vấn đề này. Ta thậm chí hy vọng Bernabeu cho phép những người không có vé vào cửa địa nước Anh fan bóng đá cũng vào sân xem trận chiến. Ha! Đem nơi này thao túng thành chúng ta sân nhà. Có điều người Italy nhất định sẽ phản đối địa. Italy là một nhánh rất mạnh đội bóng. Đương nhiên, có thể tiến vào trận chung kết không có đội yếu. Dù cho là Hy Lạp như vậy đội bóng. Đối với Bernabeu, ngài có tốt đẹp hồi ức. Đúng thế, nói đến đây, Đan trên mặt lộ ra nụ cười. Hai năm trước ở đây ta thành tựu tam quan vương. Ta yêu thích Bernabeu, có thể hỏi lần nữa. Mitchell thiếu trận quyết đấu thi đấu có ảnh hưởng gì sao? Ta nghĩ không có ảnh hưởng gì. Chúng ta là một thể thống nhất, không phải nào đó một người đội bóng. Có thể chúng cử đội tuyển quốc gia mỗi một cái cầu thủ đều phi thường ưu tú. Ta không lo lắng những thứ này. Đan vung vung tay, ra hiệu hắn phải đi. Phóng viên vừa vặn nghe được tai nghe bên trong truyền đến đạo diễn cấp thiết âm thanh. Hỏi hắn một vấn đề cuối cùng. Đừng thả hắn đi. Muốn cho khán giả nghe được hắn quán quân tuyên ngôn. Kích thích hắn một hồi. Chờ đã. Đan tiên sinh. Xin chờ một chút. Một bên ấn lại tai nghe. Nghiêng tai lắng nghe đạo diễn chỉ thị mới nhất. Phóng viên một vừa đưa tay ngăn cản Đan. Một vấn đề cuối cùng. Có nghĩ tới hay không vạn nhất không có. Hắn lời còn chưa nói hết. Đan liền thô bạo địa đánh gãy. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Chúng ta tới đây bên trong không phải vì nỗ lực phấn đấu sau đó tranh một cái Á quân. Phóng viên ngớ ngẩn vấn đề để hắn có chút bất mãn. Lần này hắn xoay người đi rất kiên quyết. Mà phóng viên thì lại nhìn thấy thợ chụp hình cho hắn dựng thẳng lên ngón cái. Tai nghe bên trong còn có đạo diễn thỏa mãn âm thanh. Làm tốt lắm, Louis. Lần này quán quân Tuyên Ngôn thật có khí thế. Được rồi, hiện tại đi trong sân bóng diễn. Chờ bọn hắn đi ra làm nóng người. Đồng dạng, ở một cái khác vào miệng. Lối vào, đội tuyển Italy cũng chịu đến truyền thông cùng các cổ động viên vây đỡ. Lippi trong tay mang theo xì gà. Một thân thẳng tắp Âu phục xem cái Italy lão thân sĩ. Vô cùng tao nhã. Hắn đang tiếp thụ nước Ý đài truyền hình phỏng vấn. Mà hắn các cầu thủ thì lại từ phía sau hắn nối đuôi nhau tiến vào đường nối. Nước Anh không có Mitchell. Đây có phải hay không là tin tức tốt? Không. Bọn họ còn có Rooney cùng cái khác ưu tú công kích tay. Lippi không có biểu hiện ra chút nào là quan tâm tình. Mitchell cũng không phải đội bóng hạt nhân. Hắn vắng chỗ đối với nước Anh ảnh hưởng không lớn. Cuộc tranh tài này gặp đá penalty sao? Khó nói. Vậy phải xem 9 sau 10 phút là cái gì điểm số? Lippi trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Đây là ngài một lần cuối cùng dạy học. Có hay không hy vọng dùng một tòa châu Âu quán quân đến họa dấu chấm tròn? Đương nhiên, ta hy vọng chúng ta có thể nâng châu Âu quán quân cúp về Italy. Nhưng là có người lo lắng ngài đã bắt được hầu như toàn bộ quán quân. Gặp có chút động lực không đủ. Ta vẫn không có bắt được Euro quán quân. Lippi cũng không có đối với loại này đánh giá mà bất mãn. Ngược lại là mỉm cười đáp lại. Cảm tạ ngài tiếp thu phỏng vấn. Chúc ngài may mắn. Chúc Italy vận may. Không kiêu ngạo không khinh địch. Trầm ổn lão lạt. Chúng ta nhìn thấy một cái khiến người yên lòng huấn luyện viên. Chờ Lippi đi rồi sau khi... Phóng viên quay về màn ảnh làm lên bình luận. Ta nghĩ Tony đan đụng tới đối thủ. Ta nên chúc hắn vận may sao? Không, hy vọng vận may rời xa hắn rời xa nước Anh. Chúng ta một lúc thấy. Xong, ta hơi sốt sắng. Dâu, mắt tóc đứng ở bên sân. Ngẩng đầu nhìn quanh đã không còn chỗ ngồi khán đài. Có một cái ý niệm như vậy đột nhiên trùng kích đầu óc của hắn. Đây là trận chung kết. Là Euro trận chung kết. Là nước Anh năm 10 năm qua lần thứ nhất tham gia trận chung kết. Vừa nghĩ tới cái này. Hắn liền cảm thấy hai chân như nhũn ra. Tim đập quá tốc. Môi phát khô. Được. Mitchell ở bên cạnh mắng. Người nếu như căng thẳng liền đến lượt ta đến. Đá hậu vệ cánh trái ta cũng nhận. Có chút tiền đồ có được hay không a? Người nhưng là Nottingham Forest đi ra. Đừng cho chúng ta Forest mất mặt. Đan cái kia lời nói đưa đến tác dụng. Hiện tại Mitchell biểu hiện đấu trí 10 phần. Ây, dâu, mắt tóc hơi ngượng ngùng mà gãi đầu một cái. Bị Mitchell như thế một mắng. Căng thẳng cảm hơi hơi giảm ít một chút. Kỳ thực căng thẳng không chỉ có là một cái dâu. Mắt tóc, chỉ là mọi người đều không có hướng về hắn như vậy trực bạch nói ra. Bây giờ nghe Mitchell lời nói sau khi... Bọn họ cũng cảm giác mình căng thẳng cảm rất buồn cười. Có người muốn căng thẳng đều không có cách nào đây. Bọn họ những này có thể ra cuộc tranh tài người. Nơi nào còn nên lo lắng chính mình có hay không căng thẳng đây. Bọn họ không phải nên đầy đầu đều là lập tức thi đấu sao? Làm nóng người đi, mọi người. Các ngươi ở đây làm gì? Tán gẫu khí sao? Phía sau vang lên đan âm thanh. Một đám người vội vã xông lên sân bóng. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 150, dùng người không khách quan cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,